Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Thanh Dực Ảnh Xà. Chương 391, Thanh Dực Ảnh Xà, là cái lão luyện. Nhưng chỉ muốn thoát khỏi ta cái kia tiểu bảo bối, truy tung. Còn non lắm, dáng lùn hắc y nhân đắc ý cười nói. Người cao hắc y nhân lấy lòng nói. Vâng, là. Tiểu đệ còn không biết ngươi cái kia rắn lục lợi hại. Đạo huynh lúc này chằm chằm vào. Ta đi tiếp ứng Phùng ca bọn hắn. Đi thôi. Nhanh chút ít mang các huynh đệ tới. Cũng đừng làm cho bọn hắn chạy. Dáng lùn hắc y nhân hưng phấn mà nói ra. Đã biết. Người cao hắc y nhân lên tiếng. Sau đó thi triển ngự phong thuật. Quay người phi tốc rời đi. Các ngươi chạy không được rồi. Người cao đi rồi. Dáng lùn hắc y nhân tự nói đạo. Sau đó thi triển ngự thú chi thuật thông linh thú mục. Thông qua bên ngoài động khẩu trong bụi cỏ tiểu thanh xà. Quan sát đến trong động vệ bình 6 người động tĩnh. Dáng lùn hắc y nhân hiển nhiên là tên ngự thú cao thủ. Mà cái kia tiểu thanh xà là người này, ngự thú. Tiểu thanh xà chính là một đầu thanh dực ảnh xà. Vi tam phẩm yêu thú cấp trung. Rắn này mặc dù thân nhỏ, công kích yếu, nhưng thiên phú dị bẩm, cực thiện che giấu khí tức, có thể trốn tránh tương đương mạnh linh thức dò xét. Rắn này bụng sinh cánh mỏng, có thể ngắn ngủi lướt đi, tại trong rừng tốc độ bay nhanh, dùng để điều tra, truy tung, hiệu quả thật tốt, chính là một loại trinh sát hình hy hữu linh sủng, không có vấn đề a. Trương Ngọc Tình gặp vệ bình trở lại sơn động. Lập tức tiến lên thấp giọng hỏi. Không có, là ta quá lo lắng. Vệ bình lắc đầu nói ra. Vệ đại ca, sư huynh hắn còn chưa có trở lại. Nếu không chúng ta đi ra ngoài tìm xem a. Mọi người trở lại đặt chân sơn động. Phát hiện Lưu Ngọc cũng không trong động. Đường Chi lập tức trở nên chân tay luống cuống. Lúc này thấy đến vệ bình sau khi trở về. Vội vàng đụng lên trước nói ra. Lưu sư đệ người hiền đều có thiên tướng. Không có việc gì. Chúng ta đợi lát nữa chút ít thời cơ. Yên tâm đi. Vệ bình mở miệng an ủi. Cái kia phải đợi tới khi nào? Nếu sư huynh hắn tại độc lâm trong gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đường Chi lo lắng nói. Vệ bình châm trước một lát nói ra. Tiếp qua một canh giờ. Lưu sư đệ còn chưa trở lại. Chúng ta tự đi trong rừng tìm kiếm. Vậy được rồi, sẽ thấy chờ một canh giờ. Đường Chi vẻ mặt lo lắng nói. Lưu sư đệ không có việc gì. Đúng vậy a, Lưu sư huynh lợi hại như vậy. Tiểu Chi, người cứ yên tâm đi. Ngoặc kép, vệ bình đi vào một góc ngồi xuống. Thật sâu thở dài, tâm tình cực kỳ bực bội. Lập tức có thể bắt được một đầu lục nhãn tuyết viên. Thậm chí còn có thể bắt đến một chỉ quý hiếm thú con. Đột nhiên toát ra một đám tùng lâm yêu viên. Thật sự là quá khác thường rồi. Thật là khiến người không nghĩ ra. Tùng lâm yêu viên lại tên tùng lâm hắc viên. Chính là tam giai yêu thú cấp cao. Mỗi đầu đều cao lớn hung mãnh. Chiến lực cường hãn. Hơn nữa những này yêu vượn thích quần cư. Thủ lĩnh bình thường làm một đầu có được trúc cơ kỳ tu vi tùng lâm viên vương. Chính là hắc mai độc lâm một bá. Trong rừng gặp được những con hung thú này, săn bắt đội cũng đều hội đường vòng mà đi. Lúc ấy bọn hắn khốn giết là một đầu, lục nhãn tuyết viên. Cũng không phải loại này, tùng lâm hắc viên. Trưởng thành, lục nhãn tuyết viên, độc lai độc vãng. Chiếm diện tích vi vương, cực nhỏ cùng đồng loại tụ cùng một chỗ. Trừ phi đã đến động dục kỳ. Nghĩ vậy vệ bình không khỏi sững sờ. Vệ bình trong đầu hiện lên cái con kia mọc ra một thân lông màu đen, lục nhãn tuyết viên, thú con. Trong nội tâm lập tức toát ra một cái hoang đường nghĩ cách. Không khỏi lẩm bẩm, không thể nào. Lục nhãn tuyết viên cùng tùng lâm hắc viên tuy nói đều vi vượn loại. Hình thể lớn nhỏ cũng tương tự. Nhưng vừa là linh thú. Một cái khác là yêu thú. Tập tính cũng quá vi bất đồng. Theo lý mà nói không có loại sự tình này phát sinh. Nhưng này bầy tùng lâm hắc viên tại sao lại đến nghĩ cách cứu viện một đầu lục nhãn tuyết viên. Thật sự chỉ là trùng hợp đi ngang qua. đương vệ bình chính lâm vào nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Rời đi cái kia tên người cao hắc y nhân, đã mang theo một đám người chạy tới dáng lùn hắc y nhân chỗ ẩn thân. Cái này nhóm người dẫn đầu người là một mặt chữ quốc tráng hán. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, đang mặc huyết sắc nửa người ngực giáp. Đúng là Thanh Hoa hội đại đao đường đường chủ Phùng Bái. Lão xà, cái kia trong động tổng cộng có mấy người? Phùng Bái thấp giọng dò hỏi. Tổng cộng 6 người, 3 nam 3 nữ, ngoại hiệu lão xà, dáng lùn hắc y nhân. Lập tức trả lời, biết là những người nào sao? Phùng Bái cẩn thận mà hỏi thăm. Lão xà nghĩ nghĩ trả lời. Phùng ca, trong đó có 2 gã nam tử xuyên lấy Hoàng Thánh Tông đệ tử đạo bào, Hoàng Thánh khinh phong bào. Hẳn là Hoàng Thánh Tông đệ tử, những người khác không rõ lắm. Nghe, hầu tử, nói, bọn hắn cái này người đi đường săn bắt lúc nhận lấy Tùng Lâm Hắc Viên, vượn bầy tập kích. Biết rõ vì sao không? Phùng Bái cau mày nói ra, lão xà, lắc đầu nói ra, hẳn là đầu óc nóng lên, phát nhiệt, ý đồ bày trận săn giết Tùng Lâm Hắc Viên. Ta cùng với, hầu tử, mặt ngựa tìm vượn tiếng hô mới sờ qua đi, chúng ta đuổi tới lúc. Bọn hắn đã bị đám kia Tùng Lâm Hắc Viên truy chạy trối chết. Những thứ này là bọn hắn vội vàng chạy thục mạng lưu lại. Xem phẩm tương đều là đồ tốt. Dáng lùn hắc y nhân lấy ra 3 thanh pháp chùy đưa cho Phùng Bái, vẻ mặt đắc ý nói đạo. 3 thanh hình thoi pháp chùy, trong có một thanh uốn lượn biến hình đã hư hao. Đúng là vệ bình bọn người mất đi cái kia 3 thanh thổ linh trận chùy. Phùng Bái tiếp nhận 3 thanh pháp chùy xem xét, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nhẹ cười nói, cái này pháp chùy phẩm giai không thấp, xác thực là đồ tốt, cho nên các ngươi liền tàng ở một bên, chờ cái này nhóm người quay lại tìm cái này 3 thanh pháp chùy lúc. Sau đó thông qua thanh rực ảnh xà đã tìm được bọn hắn đặt chân chi địa. Lão xà nhẹ gật đầu nói, ra, đúng vậy. Ta cùng với mặt ngựa vụng trộm đi theo đám bọn hắn. Phái, hầu tử, đi thông chi ngài. 6 người này đích thị là dê béo. Phùng Bái nhìn trong tay, pháp chùy. Cẩn thận mà hỏi thăm. Bọn hắn đặt chân sơn động có thể bố có phòng ngự pháp trận. Lão xà, lập tức trả lời một câu. Không có, chỉ là một bình thường sơn động. Sau đó âm vừa cười vừa nói. Thế nào, hiện tại tự động thủ. Lúc này Phùng Bái bên cạnh một vị mặt mang mặt sẹo nam tử mở miệng nói ra, nếu 6 người kia đều là Hoàng Thánh Tông đệ tử, chúng ta tùy tiện ra tay, có thể hay không có chút lỗ mãng? Lão xà hừ nhẹ một tiếng, nói ra, tự tính toán 6 người kia đều là Hoàng Thánh Tông đệ tử thì như thế nào? Chúng ta có 15 vị huynh đệ, mỗi cái là hảo thủ, còn sợ bắt không được bọn hắn. Ta không phải ý tứ kia, giết bọn chúng đi dễ dàng, nhưng thoáng một phát làm thịt 6 gã Hoàng Thánh Tông đệ tử. Một khi tiết lộ tin tức, chúng ta có thể tự nguy hiểm. Đàn ông mặt sẹo mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lão xà bất mãn nói, ở đây các huynh đệ cũng đã có mệnh giao tình, như thế nào tiết lộ tin tức, đem bọn họ toàn bộ làm thịt, lớn như vậy hắc bạch sơn mạch. Hoàng Thánh Tông sao sẽ biết là chúng ta động tay? Đàn ông mặt sẹo trong nội tâm nhưng có chút bất an, thấp giọng nói ra, vạn nhất có người chạy đâu rồi? Những tông môn này cao đồ cũng không phải là bất tài. Lão xà biến sắc, tức giận nói, ai, ta nói, mặt sẹo, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy sợ đầu sợ đuôi. Cùng cái đàn bà đồng dạng, tốt rồi, đều đừng nói nữa. Phùng Bái mở miệng ngăn lại đàn ông mặt sẹo cùng lão xà lải nhải tranh luận. Phùng Bái mặt lộ hung quang nói, có loại này dê béo, chúng ta không có đạo nghĩ không ra tay, chờ sẽ động thủ lúc, đoàn người trước ngăn chặn cửa động, một cái cũng đừng phóng chạy, ở đây chúng huynh đệ đều hiểu rõ, sẽ không để lộ tin tức, xử lý tang vật lúc cẩn thận chút, Hoàng Thánh Tông cũng tra không được chúng ta trên đầu. Phùng ca nói rất đúng, chúng ta hiện tại tựu, chấm ngoặc kép, lão xà những lời này nói đến một nửa, đột nhiên cau mày nói ra, lại trở lại một cái, Nguyên lai, lão xà thông qua nấp trong bụi cỏ tiểu thanh xà. Phát hiện có một thân miêu tả sắc ưng bào nam tử. Lúc này ngự kiếm rơi xuống cái kia chỗ sơn động. Trước kia 6 người kia con dòng chính động nghênh đón người này ưng bào nam tử. Đột nhiên đã có cái này biến đổi cố. Đến là không tốt lập tức động thủ. Cần chờ đợi thời cơ. Đợi 7 người này toàn bộ hồi trong động. Mới tốt thừa cơ ngăn chặn cửa động. Một mẻ hốt gọn. Hết chương.